lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 363, vi sư chỉ còn một thành công lực. Đem ánh mắt từ nhân tham quả thụ trên thu hồi, Đường Lạc nhìn hướng Hoàng Tuyền, hắn cùng nhân tham quả thụ tản mát đi ra khí tức, giống nhau đến mấy phần, cùng nhân tham quả thụ trên đàn sinh thỉnh kinh người, cũng giống nhau đến mấy phần, lưu ly niết bàn đại thủ ấn tiêu tán, Hoàng Tuyền đầu rơi vào đến Đường Lạc bàn tay bên trong, độ hồn, miệng hắn khẽ nhúc nhích, thi triển độ hồn, trong nháy mắt, thê lương quỷ khiếu thanh âm tràn ngập cả vùng không gian. Vô hình sóng khí hướng bốn phương tám hướng tuôn ra, nhân tham quả thụ chập chờn, ngự không nguyên mãnh liệt mà thu tay lại, lui về phía sau mấy bước. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng học sinh kém bị nhân tham quả thụ phản phệ hấp thu. Phi viên 13 thân thể tiếp tục bành trướng thêm bắt đầu. Dị đã hóa thành năm thước cao cự nhân, trên thân hiện đầy rồi màu đen đường vân, trong tay lưỡi dao biến thành rồi nhỏ đồ chơi, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn mất lý trí, ngược lại một mực nhớ kỹ ngự không nguyên mệnh lệnh, tiếp tục mãnh liệt tấn công Thiên Hà Tẫn, cho dù có bất tử thân, Thiên Hà Tẫn tình huống cũng tràn ngập nguy hiểm. Ngự không nguyên hít thật rồi sâu một hơi, không quan tâm, tiếp tục hấp thu nhân tham quả thụ lực lượng, chính nàng đều không có phát giác được, cặp mắt của nàng đã biến thành rồi đỏ thẫm màu sắc. Ngoạc kép, biến thành rồi, cái dạng này a, bầu trời bên trong, Đường Lạc nhìn trước mắt thần hồn, nhẹ giọng nói rằng, trước mắt thần hồn là một đoàn rất nhiều hồn phách tụ hợp chi vật, không ngừng biến ảo lấy hình dạng. Một hồi là hình người, một hồi là hình thú, càng nhiều thời điểm thì giống như là một đầu như nước chảy sông lớn, chỉ là trong sông phun trào không phải nước sông, mà là vô cùng vô tận oan hồn, đúng như một đầu Hoàng Tuyền, người chết dòng sông, tỏa ra lấy thao thiên hung lệ khí tức, cuồng loạn, bạo ngược, nhưng ở trong đó, có một cái thần hồn bỗng nhiên thức tỉnh. Trong nháy mắt chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, cái kia thần hồn bộ dáng chính là Sa Ngộ Tịnh. Đường Lạc buông tay lui về phía sau một bước, này biến ảo chập chờn, rất nhiều hồn phách tụ hợp hình thành Hoàng Tuyền, lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất ở rồi tầm mắt ở giữa. Đường Lạc không có đi truy, trôi lơ lửng ở nữa không trung, chờ đợi lấy cái gì. Sau một lát, kia một tòa tháp cao bắt đầu chấn động, một bàn tay cực kỳ lớn xuyên thấu tháp cao vách tường. Bàn tay nắm quyền, còn có thể lấy nhìn thấy một cái độ thế chân kinh bị bóp tại trong tay. Theo lấy bàn tay thu nạp, này, độ thế chân kinh không có bị bóp chết, mà là chậm rãi dung nhập vào trong đó. Một giây sau, toàn bộ tháp cao ầm vang phá toái, hóa thành một đống phế tích, lộ ra mặt trong cao lớn vô cùng cự nhân, gầy còm xanh đen thân thể, đỏ, hỏa diễm đồng dạng nhảy nhót dài tóc, đơn giản áo bào đen, che khuất nửa người dưới, xích lóa lấy nửa người trên, khô quát lồng ngực bên trên, treo cái cớ xương tạo thành Phật châu, hai mắt trợn tròn, giống như là chuông đồng đồng dạng. Hai đạo đỏ chùm sáng như là đèn pha đồng dạng, từ hai mắt bên trong bắn ra, chùm sáng đi qua địa phương, phụ cận, không khí đều bị xoay cong, thậm chí có thể nghe được lượng lớn sinh linh trước khi chết thê lương gào thét thanh âm. Tam sư huynh, Ngao Ngọc Liệt lơ lửng giữa không trung bên trong, mở miệng nói rằng, Sa Ngộ Tịnh thân thể cao lớn chậm rãi quay đầu. Ngao Ngọc Liệt trong lòng báo động, thân thể mãnh liệt mà leo cao, đỏ thẫm ánh mắt đảo qua hắn nguyên bản vị trí, quỷ dị ăn mòn thanh âm truyền đến, còn không có thanh tỉnh sao? Ngao Ngọc Liệt ở trong lòng thầm nói, cách xa trước mắt Sa Ngộ Tịnh, Sa Ngộ Tịnh khổng lồ thân thể không ngừng mà hoạt động, đầu chuyển động, nhìn hướng bốn phía, tựa hồ tại xác nhận chính mình ở tại hoàn cảnh, làm đỏ ánh mắt rơi vào Đường Lạc trên thân thời điểm. Lập tức không nhúc nhích, nhìn chăm chú một lát sau, hắn hai tay mãnh liệt mà bắt lấy đầu, phát ra vô cùng thống khổ tiếng gầm, miệng há mở, lộ ra miệng đầy sắc nhọn hàm răng, có thể thấy được gợn sóng phát tán ra, cuốn lên gió lớn, lượng lớn đá vụn, huyết nhục, xương trắng ở trong gió cuồng múa, toàn bộ ngọn núi đều đang chấn động, vỡ nát, phía trên tạo dựng lên kiến trúc đã triệt để sụp đổ. Hư hao, chỉ có nhân tham quả thụ một mực đâm rễ ở núi thây bên trên. Trừ rồi lá cây phát ra, sàn sạt, âm thanh bên ngoài. Không nhúc nhích tí nào, Sa Ngộ Tịnh thân thể cao lớn bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến 5 mét độ cao. Hắn nửa quỳ tại mặt đất trên, từng ngụm thở hào hền. Đường Lạc đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi nói, nhớ tới rồi nhiều ít. Sa Ngộ Tịnh hai tay chậm rãi thả xuống, cúi đầu nhìn hướng Đường Lạc, mở miệng nói, sư phụ, đều nhớ tới rồi. Đường Lạc hỏi nói, Sa Ngộ Tịnh gật gật đầu, một lần nữa đứng lên, cười lấy nói rằng, đều nhớ tới rồi. Vừa dứt lời, mãnh liệt mà một quyền đánh phía Đường Lạc. Đường Lạc lui về phía sau một bước, tránh đi Sa Ngộ Tịnh nắm đấm. Một quyền kia không có rơi xuống đất, nhưng mặt đất trên y nguyên xuất hiện rồi một cái hố to, vô số huyết nhục, xương trắng bay tán loạn. Sư phụ, trở thành độ thế chân kinh, cùng ta cùng một chỗ cứu thế a. Cuồng loạn thanh âm vang vọng mây xanh. Sa Ngộ Tịnh tiện tay chảo một cái, những cái kia bay múa đầy trời toái cốt, huyết nhục ở hắn trong tay hội tụ, ngưng tụ thành hàng yêu chân bảo trượng bộ dáng, nương theo lấy chân chính gió tanh mưa máu, quét về phía Đường Lạc. Đường Lạc lại lui, xem ra cũng không phải toàn bộ đều nhớ tới rồi. Không, Sa Ngộ Tịnh cuồng thái hiển lộ, sư phụ, ta thật toàn bộ đều nhớ tới rồi, cho nên ta mới nghĩ muốn để ngươi trở thành độ thế chân kinh. Chỉ có dạng này mới có thể cứu thế. Ồ, Đường Lạc ngữ khí hơi chút đề cao. Tam sư huynh, Ngao Ngọc Liệt rơi xuống Đường Lạc bên thân, một mặt chấn kinh mà nhìn xem Sa Ngộ Tịnh. Giờ này khắc này Sa Ngộ Tịnh chính là lúc trước Lưu Sa Hà bắt đầu thấy thời điểm trạng thái. Mặt xanh nanh vàng, đỏ thẫm dài tóc, cuồng thái hiển hiện, bất quá so với bắt đầu thấy lúc cường tráng, hiện tại Sa Ngộ Tịnh gầy gò như thây khô đồng dạng, có thể nhìn không thấy bất kỳ huyết nhục bộ dáng, giống như là một trương da người choàng tại hoàn chỉnh khung xương trên hoạt động. Nhưng quanh thân lượn lờ khí tức, mức độ nguy hiểm làm người ta run rẩy. Ngao Ngọc Liệt cảm giác được, như thế trạng thái dưới tam sư huynh, muốn so thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ còn cường đại hơn mấy phần. Nhưng mà, dạng này tam sư huynh lại điên rồi. Đang nhớ tới rồi hết thảy về sau, chẳng những hướng sư phụ ra tay, càng nói rõ ràng nghĩ muốn sư phụ trở thành độ thế chân kinh. Cường đại mà xoay cong, này nên làm thế nào cho phải? Nên biết rõ, hiện tại sư phụ là trọng thương chưa lành trạng thái, Ngao Ngọc Liệt không cách nào cam đoan. Bây giờ Đường Lạc có thể vượt qua trước mắt tỏa ra lấy điên cuồng, bạo ngược, chết mất khí tức Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh ánh mắt rơi xuống Ngao Ngọc Liệt trên thân, nhíu mày nói rằng, sư đệ, ngươi làm sao yếu thành rồi bộ dạng này? Xem ra chỉ có thể làm phân bón rồi. Đợi một chút, chờ chút. Ngao Ngọc Liệt duỗi ra nhĩ khang tay, tam sư huynh, ngươi còn nhớ rõ ta đi? Đương nhiên, Sa Ngộ Tịnh nói rằng, ta còn xin ngươi ăn cơm xong, ngươi liền muốn cầm ta làm phân bón. Ngao Ngọc Liệt ngữ khí kịch liệt, nhiều năm tình huynh đệ cứ như vậy cho chó ăn sao? Đi về phía tây trên đường, ngươi bất thiện ngôn từ, mỗi lần biểu đạt nội tâm oán giận, lần nào không phải ta yên lặng mà đem ăn rãnh để cho ngươi. Để ngươi có thể, ngọa tàu. Ngao Ngọc Liệt hy vọng tỉnh lại Sa Ngộ Tịnh, động một chút lại, độ thế chân kinh. Phân bón, cái gì? Tam sư huynh ngươi biết rõ rõ ràng mình tại làm gì a sao? Đầu óc bị hư a? A, Sa Ngộ Tịnh đáp một tiếng. Tốt, kia ở để ngươi trở thành phân bón trước đó. Ta cũng cho ngươi, ngọa tàu, cơ hội. Ta nhìn lầm ngươi rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ngươi thành thật tối đen hóa. Quả thực thật là đáng sợ. Lục thân bất nhận a đây là, ngươi cho rằng, chính mình là ở cứu thế. Đường Lạc nhìn lấy Sa Ngộ Tịnh nói rằng, đương nhiên, chỉ có lực lượng mới là hết thảy. Sư phụ, đây là ngươi dạy cho ta. Không phải sao? Sa Ngộ Tịnh nở nụ cười. Nụ cười làm người ta sợ hãi. Trong mắt hồng quang tiêu tán. Hốc mắt bên trong lại là một mảnh màu đen. Chỉ có một cái nho nhỏ đỏ chút. Nhìn chằm chằm Đường Lạc. Thỉnh kinh có thể mạnh lên. Cường đại nhất thỉnh kinh người. Cường đại nhất độ thế chân kinh. Liền có thể lấy cứu thế. Nhưng là, phế vật quá nhiều rồi. Quá nhiều rồi. Còn tốt, sư phụ ngươi đã đến. Ngươi đã đến, ngươi chính là mạnh nhất độ thế chân kinh. Ta có thể trở thành ngươi, trở thành thỉnh kinh người, truyền bá độ thế chân kinh, cứu vớt thế nhân. Từ bạo ngược đến nhẹ giọng nhỏ nói, chỉ cần muốn nửa giây, phút chốc giữa tình cảm biến hóa, để Ngao Ngọc Liệt sờn cả tóc gáy. Hắn đã vững tin, trước mắt Tam sư huynh, chỉ sợ là điên thật rồi. Ô, Đường Lạc nở nụ cười. Nhìn lấy cái này đệ tử. Là cái gì cho rồi ngươi tự tin như vậy cùng dũng khí? Kia nhân tham quả thụ sao? Là ngươi a, sư phụ. Sa Ngộ Tịnh biểu lộ chân thành tha thiết. Ngữ khí cùng ánh mắt đều mang sùng kính. Đó là phát ra từ nội tâm sùng kính. Ngươi một mực nói cho chúng ta. Chỉ có cường giả mới có tư cách quyết định chính mình. Thậm chí hắn người vận mệnh. Hiện tại là ta tương đối mạnh. Năm đó Sa Ngộ Tịnh thả xuống cơ hồ tổn hại hàng yêu chân bảo trượng. Lưu lại lạc ấn cùng tin tức. Kéo lấy mệt mỏi thân thể bị trọng thương. Tìm kiếm kia phương Tây tịnh thổ. Hắn đến nơi đây thời điểm. Không có tìm kiếm được thông hướng thế giới khác cánh cửa. Lại ngoài ý muốn trông thấy rồi nhân tham quả thụ. Nhân tham quả thụ tồn tại, che chở người phụ cận sinh tồn nhân loại. Người, nhóm vây quanh nó, sùng bái nó, dần dần truyền ra tịnh thổ truyền thuyết. Không có con đường, nhưng có nhân tham quả thụ. Sa Ngộ Tịnh một lần nữa bốc lên hy vọng. Chí ít, hắn có thể mượn nhờ nhân sâm quả khôi phục chính mình thân thể bị trọng thương. Nhưng mà, cái thế giới này coi như dư giả thiên địa nguyên khí là xoay cong. Mang theo ác ý, có độc chi vật, cắm rễ ở cái thế giới này. Từ cơ hồ sắp chết trạng thái một lần nữa sinh trưởng được cành lá rậm rạp nhân tham quả thụ. Đồng dạng là xoay cong. Lúc kia Sa Ngộ Tịnh cùng Ngao Ngọc Liệt đồng dạng. Trong cơ thể đã sớm ẩn giấu rồi lượng lớn, độc. Không đúng. Đó là không cách nào so sánh số lượng chênh lệch. Không có phát hiện này thân cây lớn giữ nguyên cây tại núi thây bên trên. Sa Ngộ Tịnh hái xuống rồi trái cây. Nuốt chửng, khôi phục thương thế của mình. Dị hóa, xoay cong cửa lớn. Cứ như vậy mở ra. Xoay cong, thanh tỉnh, phân liệt, dày vò, trốn tránh, cuồng loạn. Sa Ngộ Tịnh thậm chí bỏ chính mình đã triệt để, sa đoạc. Thân thể nghĩ muốn từ ma hải bên trong thoát ly, nhưng ma đã sớm cắm rễ ở thần hồn chỗ sâu, đản sinh hoàng tuyền, tự mình phong ấn trí nhớ, lại đối với thỉnh kinh, đối với cứu thế có cực đoan cuồng nhiệt, như thế mới có thể cứu vớt thế giới. Thế là thỉnh kinh người sinh ra, xuất hiện, đi lên thỉnh kinh con đường, độ thế chân kinh sinh ra. Truyền bá, thẳng đến hôm nay, cứu thế, hy vọng, giáng lâm ở rồi trước mắt. Sư phụ ngươi còn thừa xuống nhiều ít thực lực? Sa Ngộ Tịnh nhìn chằm chằm Đường Lạc, màu đen hốc mắt bên trong hồng quang mãnh liệt. Vi sư chỉ còn một thành công lực. Đường Lạc nói rằng, vậy liền đúng rồi. Vừa dứt lời, trong tay huyết nhục chân bảo trượng làm đầu rơi xuống, trầm muộn tiếng xe gió từ trên trời giáng xuống, cho người ta cảm giác giống như là một đạo màn trời rơi xuống. Đường Lạc đưa tay một nắm, phá ma hàn băng thương xuất hiện tại trong tay, mang theo khắp trời hàn ý đâm ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục